thì ra yêu anh lại đau đến như vậy. Chương 20, góc truyện audio.com. Sở Thế Kiệt trợn mắt lên, ông nói sao, vợ trước của tôi đã bị hỏa táng rồi. Dạ vâng, nhưng cho cốt của bà ấy vẫn còn ở nhà tang lễ, nếu ông có thời gian, ông có thể đến đó nhận lại. Sở Thế Kiệt làm sao cũng không thể ngờ đến, khi mình gặp lại Hạ Thất Thất, cô ấy đã từ một cái thi thể trở thành một hù cho cốt. Một hù cho cốt đơn giản và lạnh lẽo, rõ ràng là không nặng nhưng lại khiến anh ấy cảm thấy cổ tay nặng trĩu. Thưa ông có muốn đổi lại hù đựng cho cốt tốt hơn không? Nhân viên trong nhà tang lễ nhìn thấy vẻ ngoài danh giá của Sở Thế Kiệt liền ân cần nói, còn mộ đất anh có muốn mua không? Gần đây chúng tôi mở rộng khuôn viên nghĩa địa, phong thủy tốt, không khí cũng rất tốt. Tía lia, nói xuyên suốt một hơi dài, nhưng Sở Thế Kiệt lại chẳng nghe lọt vào tai một câu nào. Bởi vì anh ấy nhớ đến, đã từng, khi Hạ Thất Thất vui mừng báo với anh ấy rằng cô ấy đã có thai, anh ấy từng hung dữ mà nói, Hạ Thất Thất, cô tưởng rằng cô có thai rồi, tôi sẽ tốt với cô sao? Tôi chỉ càng ghét cô thêm thôi, tốt nhất là lúc cô đang sinh bị băng huyết mà chết quắt đi cho rồi. Lúc ấy anh ấy đã nói một cách tàn nhẫn như vậy, ngay cả anh ấy cũng cảm thấy mình thật sự quá đáng. Ánh mắt Hạ Thất Thất hiện vẻ thất vọng và nói, anh Kiệt, nếu như em trong lúc đang sinh thật sự chết đi, anh có thể lấy cho cốt của em, rải xuống hoa tường vi ở ngoài vườn kia được không? Hoa tường vi rất dễ trồng, nó có thể suốt đời cắm rễ ở đây, và em cũng sẽ có thể bảo vệ anh suốt một đời. Lúc ấy anh ấy nghe được chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi. Nhưng bây giờ nhớ lại, lúc đó cô ấy đã yêu anh ấy đến giường nào, mới có thể nói ra những lời nói ngu ngốc đến như vậy. Nhưng bây giờ, cô ấy thật sự đã chết rồi, mà anh ấy, lại không thể cười nổi. Thưa ông, nhân viên đó thấy Sở Thế Kiệt không có phản ứng gì cả, không chịu nổi lại mở cuốn sổ hình ảnh ra, không chịu bỏ cuộc và nói, thưa ông nhìn xem, những mẫu đất này thật sự rất tốt, đã có rất nhiều người đặt trước rồi, bây giờ chỉ còn lại 3 mẫu đất thôi. Im miệng, Sở Thế Kiệt đột nhiên thét lên, cô ấy không thích những nơi âm u lạnh lẽo như vậy. Vừa dứt lời, anh ấy ôm hù cho cốt và quay lưng đi. Anh Kiệt, anh về rồi à? Hàn Nhã nghe được tiếng xe, mừng rỡ chạy ra đón, thì lại thấy Sở Thế Kiệt ôm hù cho cốt về, khuôn mặt liền tối sầm lại. Hù cho cốt đó là của ai vậy? Chắc không phải là của con tiện nhân Hạ Thất Thất đó chứ? Siết chặt bàn tay lại, Hàn Nhã giả vờ như không biết gì, giọng nhỏ nhẹ hỏi, anh Kiệt, sao anh ôm hù cho cốt này về nhà vậy? Sở Thế Kiệt đơ người ra, dường như lúc này anh ấy mới bừng tỉnh biết mình đang làm cái gì, không ngờ anh ấy lại ôm hù cho cốt của Hạ Thất Thất về nhà. Ánh mắt yêu buồn chớp rồi chớp, Sở Thế Kiệt nói, xin lỗi Tiểu Nhã, Thất Thất đã từng nói qua cô ấy hy vọng sau khi chết có thể lấy cho cốt cô ấy rải dưới hoa tường vi ngoài vườn kia. Quả nhiên là vì con tiện nhân này. Hàn Nhã nghiến răng, rộng lượng nói, vâng, Thất Thất còn trẻ đẹp mà đã chết sớm như vậy, nguyện vọng của cô ấy, đương nhiên là phải làm theo. Sở Thế Kiệt chính tay cầm chiếc sẻng lên, đào một vũng đất vừa sâu vừa dài ở xung quanh hoa tường vi, sau đó lấy cho cốt đó, rải xuống đờ dưới. Thất Thất, Sở Thế Kiệt lẩm bẩm nói, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ nhìn theo những cho cốt trên các ngón tay rải. Góc truyện audio.com, từ từ xuống, trong hốc mắt của anh ấy, ngày càng đỏ lên. Cô ấy đi rồi, cô ấy vậy mà đã đi thật rồi. Còn anh ấy, chính là người đã ép cô ấy phải tự sát. Sở Thế Kiệt lúc này vô cùng hối hận khi xưa, lúc Hạ Thất Thất gọi điện thoại cho anh ấy, rốt cuộc tại sao anh ấy lại nói Tiểu Hy đã chết rồi. Sự hối hận không ngừng lượn lờ theo Sở Thế Kiệt đồng thời cũng lượn lờ theo Hàn Nhã. Hạ Thất Thất, con tiện nhân như cô chết rồi mà vẫn âm hồn bất tán, cô hãy đợi đấy, mối thù này, tôi sẽ đòi lại từ con trai của cô. Cách chương.